Tên Omega này vừa ngọt vừa bướng Mạc Lý. Chương 10, Omega hoang dã nhất Hoa Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hổ khóc lóc thảm thiết quỳ gối trước hai vị sát tinh. Miệng không ngừng gọi, bố, và, mẹ, đừng nhìn mỗi khoản đánh nhau dở tệ của y. Về độ không biết xấu hổ, y tuyệt đối có thể lọt vào top đầu khu vực. Bầu không khí đóng băng trong nháy mắt, Lệ Tranh như một ấm nước đang sôi, hơi nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu. Cậu vô thức nhìn sang Tiêu Dĩ Hằng bên cạnh, không ngờ Tiêu Dĩ Hằng cũng đang nhìn cậu. Hai người chạm mắt nhau rồi lại cùng lúc rời đi. Chết tiệt, Lệ Tranh tức giận, cả đời này cậu chỉ làm bố của người khác. Ai ngờ gặp Tiêu Dĩ Hằng lại đột ngột thành mẹ. Ai muốn dính líu đến tên khốn Tiêu Dĩ Hằng này chứ? Cho dù Alpha cả thế giới đều bất lực ngoại trừ Tiêu Dĩ Hằng. Cho dù cậu phải trải qua kỳ phát tình một mình cả đời thì cậu cũng không thể nào thích Tiêu Dĩ Hằng được. Có nghe không? Lệ Tranh đầy bụng tức giận không biết chút vào đâu. Chỉ có thể chút hết lên đầu tên đầu sỏ côn đồ trước mặt. Cậu dùng mũi chân đá nhẹ vào vai anh Hổ. Mặt mày hầm hè hỏi, mày từ đâu tới, biết đây là địa bàn của tao mà còn dám đến quậy phá hả? Anh Hổ vừa khóc vừa sụt sịt giải thích, hóa ra bọn chúng đều lưu lạc, từ huyện bên cạnh đến, làng của chúng năm ngoái bị giải tỏa. Đám thanh niên bỗng chốc giàu to sau một đêm khiến cuộc đời mất đi ý nghĩa. Nói chung, đàn ông có tiền thì dễ hư hỏng. Thế nên bọn chúng đương nhiên sa ngã, mỗi ngày không làm gì, học cũng không muốn, đi làm cũng không thích, chỉ tụ tập chơi bời, cuối cùng hình thành nên nhóm lưu manh do anh Hổ cầm đầu. Lệ Tranh, vậy ra bọn mày là một lũ con nhà giàu có tiền. Anh Hổ lắc đầu lia lịa, ra vẻ khiêm tốn, không dám, không dám, chỉ những kẻ có học vấn mới được gọi là con nhà giàu. Bọn em nói đúng thì chỉ là con nhà giải tỏa thôi. Lệ Tranh tức đến mức muốn bốc hỏa. Lệ Tranh cũng muốn giàu có chỉ sau một đêm để được nếm trải cảm giác mất đi ý nghĩa cuộc sống. Như vậy, cậu có thể đón em gái về ở cùng. Để em gái tha hồ uống trà sữa. Tha hồ mua kẹp tóc. Bỗng nhiên, một tiếng cười khe khẽ vang lên bên tai. Lệ Tranh sững người, quay sang nhìn. Tiêu Dĩ Hằng, anh vừa cười đấy à? Tiêu Dĩ Hằng chỉ quay một bên mặt lạnh lùng sang. Cậu nghe nhầm rồi, Lệ Tranh thầm nghĩ, hừ, chỉ biết giả vờ ra vẻ nghiêm túc. Lệ Tranh nhìn anh Hổ đang sợ hãi run rẩy, suy nghĩ một lúc rồi nói. Bây giờ mày là kẻ thua dưới tay tao rồi. Tao cho mày hai lựa chọn. Thứ nhất, cút khỏi địa bàn của tao. Sau này dám bén mảng đến đây một bước nữa, tao sẽ đánh gãy ba cái chân của mày. Thứ hai, dẫn theo lũ đàn em của mày đến đây làm tay sai cho tao. Sau này không được phép làm càn. Anh Hổ đắn đo suy nghĩ một hồi rồi chọn phương án thứ hai. Cũng đành thôi, ai bảo nơi đây là khu vực sầm uất nhất Hoa Thành. Ăn chơi giải trí đầy đủ, không giống như quê nhà của bọn chúng. Dù có đầy tiền cũng không có chỗ tiêu. Và thế là, một cách nhẹ nhàng, Lệ Tranh đã thu nạp được một đội quân, con nhà giải tỏa, lịch sử gọi tên chúng là đội Tiểu Hổ. Còn một chuyện nữa, Lệ Tranh đối với đám đàn em mới này vẫn giữ thái độ ôn hòa. Đội của chúng ta rất lớn nhưng lòng người không thể dã đám. Toàn đội chỉ có thể có một anh lớn, đó chính là anh Lệ đây. Sau khi về đội của anh, mấy cậu không được gọi anh Hổ nữa. Thế này nhé, anh gọi cậu là Tiểu Hổ, cậu thấy sao? Bên cạnh đó, Tiêu Dĩ Hằng nhìn anh Hổ to béo mập mạp, không nhịn được, lại quay đầu cười một tiếng. Lệ Tranh lập tức ném con mắt sắc lẹm sang. Tiêu Dĩ Hằng, anh lại lén cười sau lưng tôi. Tiêu Dĩ Hằng đương nhiên một mực phủ nhận. Mắt thấy hai người lại sắp chuẩn bị lao vào đánh nhau. Hổ vội vàng quỳ xuống nịnh hót. Bố, mẹ, tục ngữ có câu, hữu duyên nghìn dặm xa còn gặp. ngàn năm tu mới nên duyên vợ chồng, gặp nhau là có duyên, có gì về nhà từ từ tâm sự, đừng gây chuyện nơi đông người. Nhìn vào mặt mũi con trai nhỏ hổ này của bố mẹ, chúng ta hãy hòa thuận vui vẻ về nhà, được không? Lệ Tranh, Tiêu Dĩ Hằng, tên hổ này không nên làm con nhà giải tỏa, y nên đi livestream bán hàng đi. Lệ Tranh vuốt đầu hổ một cách yêu thương. Con trai, hứa với mẹ một chuyện nào. Anh hổ, mẹ nói đi. Lệ Tranh, con đừng nhận giặc làm cha được không? Tiêu Dĩ Hằng, đôi mắt phượng của Tiêu Dĩ Hằng mỉm cười nhìn anh hổ. Con trai, con cũng hứa với bố một chuyện nhé. Anh hổ, bố nói đi. Tiêu Dĩ Hằng, tuy rằng con không chê mẹ xấu, nhưng con cũng đừng chọn người khó coi như vậy có được không? Anh hổ, làm con trai hờ cho hai người này, anh hổ thực sự rất mệt mỏi. Đàn em của Lệ Tranh đến sau, người cầm chổi, người bê ghế, thậm chí có người còn lén lút lấy trộm khay ăn kim loại của nhà ăn, vội vã chạy đến cổ vũ cho Lệ Tranh. Nghiêm Cảnh bị họ lôi theo cùng, cuốn vào đám đông, vừa nhìn thấy Tiêu Dĩ Hằng, Nghiêm Cảnh lập tức nhảy đến, thở hổn hển hỏi, anh Tiêu, anh không sao chứ? Xin lỗi, xin lỗi, em đã bỏ chạy trước. Không, em không bỏ chạy, em chạy về trường gọi người đến, là một học sinh ngoan ngoãn. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Cảnh hòa mình vào đám trẻ trâu lưu manh. Cậu ta đắc ý ưỡn ngực, thầm nghĩ, bây giờ mình có thêm nhiều anh em như vậy, sau này ai còn dám gọi mình là mọt sách yếu đuối. Bên kia, đàn em vây quanh Lệ Tranh lo lắng hỏi cậu có bị thương hay không. Lệ Tranh chỉ bị chảy xước nhẹ trên mu bàn tay do đấm quá mạnh, ngón tay bị đau và chảy một ít máu, lượng máu chảy ra chỉ tương đương với vết muỗi đốt. Tuy chỉ là một ít máu nhưng trên nền da rám nắng của Lệ Tranh vẫn rất chói mắt. Hoàng Diệp Luân tức giận, trừng mắt nhìn anh hổ, chính mày đã làm anh đại của bọn tao bị thương. Anh hổ, anh hổ run rẩy quỳ gối trên mặt đất, mặt mày ủ rũ hỏi, chẳng phải đã đánh xong rồi sao? Sao lại có phần tiếp theo vậy? Lệ Tranh búng chán Hoàng Diệp Luân một cái, thôi được rồi, lúc tao cần thì không thấy đâu, giờ bay nhảy ra làm đứa con hiếu thảo à? Hoàng Diệp Luân uất ức, anh Lệ ơi, lúc nãy mọt sách còn chưa nói hết lời thì anh đã chuồn lẹ đi mất. Tụi em theo không kịp mà. Cậu ta ôm chán, nhăn mặt nhìn về phía Tiêu Dĩ Hằng, tò mò hỏi, anh đại, anh quen Tiêu Dĩ Hằng từ bao giờ vậy? Sao nghe nói anh ta bị bao vây cái là vội vàng chạy đến thế? Cậu ta nói chuyện cũng không biết hạ giọng khiến mọi người xung quanh đều nghe thấy. Tiêu Dĩ Hằng là người bị bàn tán, bèn phát ra một tiếng ồ, đầy ẩn ý, chẳng hiểu sao. Má Lệ Tranh lại bắt đầu đỏ lên. Lệ Tranh quát đám đàn em của mình, bây nói bậy bạ gì thế? Nhất Trung là địa bàn của anh mày, học sinh trong trường bị lưu manh bắt nạt, anh đây là đại ca không ra mặt bảo vệ thì người ta sẽ coi thường thế nào nữa? Anh làm vậy là vì danh tiếng của bản thân, không phải vì anh ta. Nói xong, cậu liếc mắt nhìn Tiêu Dĩ Hằng. Nhưng lúc này, Tiêu Dĩ Hằng đang cúi đầu chỉnh trang phục, hoàn toàn không chú ý đến lời nói của Lệ Tranh. Lệ Tranh, nước miếng không nên phí phạm làm gì. Do di chuyển trên đường mất nhiều thời gian, khi Tiêu Dĩ Hằng về đến nhà, trời đẹp tối mịt, bố mẹ Tiêu đang chờ anh ăn tối. Gia đình anh vốn có truyền thống hiểu học, cả bố Tiêu và mẹ Tiêu đều là giáo sư đại học, là một trong số ít gia đình đôi A, hai người đã kết hôn muộn sau khi được mai mối. Ngay tháng thứ hai sau khi kết hôn, họ đã đến cơ sở y tế tổng hợp phôi thai, cấy trứng thụ tinh vào tử cung nhân tạo. Họ đặt nhiều hy vọng vào đứa con trai duy nhất Tiêu Dĩ Hằng. Nghe nói, khi tổng hợp phôi thai, có rất nhiều phôi nhưng chỉ có cậu bé là có khả năng cao nhất phân hóa thành alpha khi trưởng thành. Đúng như dự đoán, Ngay sau khi Tiêu Dĩ Hằng bước sang tuổi 12, anh đã phân hóa thành alpha dưới sự mong chờ của bố mẹ. Thấy Tiêu Dĩ Hằng về nhà muộn, mẹ Tiêu lo lắng hỏi, sao con về muộn hơn bình thường một tiếng vậy? Tiêu Dĩ Hằng thay giày, cúi mắt nhìn vết bẩn trên tay áo do đánh nhau, thản nhiên vén tay áo lên, trả lời, con gặp một em lớp 11 trên đường. Cậu ấy không hiểu bài nên con đã giải thích bài tập cho cậu ấy. Nghe lời giải thích của con trai, sắc mặt mẹ Tiêu dịu đi một chút. Vậy thì tốt rồi, mẹ còn tưởng con lại ở trường học thêm. Thường khi Tiêu Dĩ Hằng muốn vẽ tranh, cậu sẽ nói với bố mẹ rằng mình ở lại trường học thêm một tiết tự học tối. Tuy nhiên, bố mẹ cậu cho rằng học thêm ở trường không hiệu quả. Học sinh chắc chắn sẽ nói chuyện ảnh hưởng đến cậu. Vì vậy Tiêu Dĩ Hằng không thể sử dụng lý do này thường xuyên. Bố Tiêu hừ một tiếng, buông đũa xuống, hỏi, em nào, lớp nào, chẳng lẽ con không biết thời gian của mình rất quý giá sao? Sao lại lãng phí một tiếng một cách vô ích như vậy? Tiêu Dĩ Hằng bình tĩnh nhìn ba, bố, đó là em khóa dưới học lớp tài năng giống con, rất thông minh. Hỏi những câu hỏi sâu sắc khiến con phải suy nghĩ lâu mới giải ra được. Bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Việc chính của con bây giờ là tập trung vào thi đại học. Bạn bè đến hỏi bài. Con cứ bảo mình không biết. Con giải thích cho họ xong con có được gì không? Nếu họ học trộm cách nghĩ của con. Cuối cùng thi cử cao điểm hơn con. Con khóc cũng chẳng còn chỗ đâu. Tiêu Dĩ Hằng. Anh lạnh lùng không nói một lời. Mẹ Tiêu vội vàng hòa giải. Được rồi, con trai chúng ta còn nhỏ sao biết giấu giếm cái gì? Bố nó nói ít đi. Đừng để ảnh hưởng đến việc ăn uống của con. Bà quay sang Tiêu Dĩ Hằng. Thúc giục, Dĩ Hằng, con đi rửa tay đi. Hôm nay mẹ lại nhờ các giáo sư khác ra đề cho con. Con ăn xong thì tranh thủ làm bài. Làm xong rồi hãy ngủ. Tiêu Dĩ Hằng cúi đầu, nói nhỏ, cảm ơn mẹ. Anh xách cặp sách đi về phía phòng ngủ của mình. Phòng của Tiêu Dĩ Hằng rất rộng rãi. Ngoài những đồ thiết yếu như giường, tủ quần áo, bàn học, thứ thu hút sự chú ý nhất trong phòng chính là một bức tường tủ sách. Nếu Lệ Tranh nhìn thấy chiếc tủ này chắc chắn sẽ kinh ngạc và há hốc mồm bởi vì mỗi ngăn tủ đều được xếp đầy ắp cúp. Giấy khen, huy chương mà Tiêu Dĩ Hằng đạt được từ khi còn nhỏ. Trong số những giải thưởng này, không có giải Á quân, nào, tất cả đều là vàng rực rỡ. Rực rỡ, cũng rất đáng sợ, ngọn núi giải thưởng khổng lồ sừng sững đè nặng lên vai Tiêu Dĩ Hằng. Trong mắt bố mẹ, những huy chương này chính là con đường rực rỡ mang đến tương lai xuất sắc. Hoàn hảo, vượt trội cho con trai. Anh ngước nhìn những chiếc cúp vàng chói lọi. Không hiểu sao suy nghĩ dần dần trôi dạt. Bỗng nhớ đến tủ đựng tương tự trong phòng hiệu trưởng. Tầng 2 và 3 của tủ đựng đó bày đầy huy chương của Lệ Tranh. Nhớ đến hình ảnh cậu bé tóc vàng ồn ào náo nhiệt trong ký ức. Vẻ mặt đỏ bừng vì bị gọi. Mẹ, hôm nay, Tiêu Dĩ Hằng khẽ nhếch môi. Anh nghĩ không biết trong những huy chương đó có huy chương nào mang tên. Omega hoang dã nhất hoa thành. Hay không, lời bình của tác giả. Tôi tin rằng quá trình trải nghiệm chương này của các bạn sẽ như sau. Tôi cũng muốn làm con nhà giàu ha ha ha ha nhận giặc làm bố ửm bố mẹ nhà họ Tiêu sao thế. Ha ha ha ha, Omega hoang dã nhất, cách chương.